Chiến thần Hào Môn, chương 1671, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Thành Phong có chút bệnh tâm thần. Không chút nào tin tưởng Phương Ngân nói mỗi một câu. Hắn đối với Phương Ngân không tín nhiệm, mang theo 10 phần đề phòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phanh, cửa thư phòng đột nhiên mở ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 10 người xông vào, đem Phương Ngân bao bọc vây quanh. Lý Thành Phong cười lạnh một tiếng. Trên người ngươi, phải có quyền phổ a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Ngân vẫn không nhúc nhích. Con mắt chuyển động, nhìn Chu Vi Na thập kỳ cá cao tay liếc mắt. Chấm, trên người ta có quyền phổ. Ngươi cảm giác mình có thể cầm đến sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh. Hồn nhiên không có đem các loại người thả ở trong mắt. Chỉ cần ngươi có, ta sẽ đạt được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Thành Phong vung tay lên. Giết hắn đi. Vừa dứt lời, thập kỳ cá cao tay lập tức nhằm phía Phương Ngân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đã sớm muốn giết Phương Ngân rồi. Nếu không phải là người kia đầu độc Lý Thành làm thịt, hắn căn bản cũng sẽ không đi trêu chọc Giang Ninh. Lại không biết chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá, bá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá, thập kỳ cá cao tay nhằm phía Phương Ngân. Nhưng Phương Ngân nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, chợt khoát tay, liên tiếp mấy quyền đánh ra, đem nhích lại gần mình nhân toàn bộ đánh bay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế đại lực trầm nắm đấm, chấn đắc người làm đau màng nhĩ. Bất quá khoảng khắc, thập kỳ cá cao tay tất cả đều ngã xuống đất, xương ngực không biết chặt đứt mấy cây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Ngân còn không có hạ sát thủ. Hắn nhìn té xuống đất na mười mấy người liếc mắt, mặt coi thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại quay đầu nhìn sắc mặt biến hóa Lý Thành Phong. Ta nói coi như ta có quyền phổ, ngươi cũng lấy không được. Ngươi quá yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn tiến lên một bước. Lý Thành Phong liền lui lại một bước. Thối lui đến góc nhà. Không đường thối lui. Trên mặt sợ hãi, dần dần không che giấu được. Ngươi ngay cả vận mạng của mình đều trưởng khống không được. Dựa vào cái gì theo ta cò kè mặc cả? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Ngân đột nhiên vươn tay, bóp một cái ở Lý Thành Phong cổ. Ngón tay hơi dùng sức, trực tiếp đem Lý Thành Phong cả người nói lên, gắt gao ấn ở trên tường. Ngô ngô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Thành Phong ra sức vuốt Phương Ngân tay, có thể chút nào tránh thoát không được. Hắn cảm giác mình sắp không thể hô hấp. Cái loại này đáng sợ hít thở không thông cảm giác, làm cho đầu của hắn từng bước sản sinh một loại thanh âm ông ông ông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở, dừng tay. Hắn dùng rằng, liều mạng phát ra âm thanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có hay không theo ta hợp tác? Không phải nhìn ngươi có nguyện ý hay không, mà là xem ta có cần hay không. Ngươi có cái giá này giá trị, ta đây liền cần. Ngươi nếu là không có cái giá này giá trị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Ngân mặt không chút thay đổi, trên ngón tay lực đạo càng ngày càng nặng. Lý Thành Phong gương mặt đó dần dần đỏ lên, chợt trở nên xanh tím. Hắn nỗ lực há miệng, muốn nói tự có giá trị, có thể không còn gì để nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại não hầu như muốn nổ tung. Hắn dùng tay vuốt Phương Ngân tay, dùng nhãn thần ở khẩn cầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phác thông, Phương Ngân buông lỏng tay ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại thời điểm này, Lý Thành Phong lần đầu tiên cảm thấy, thì ra có thể tự do hô hấp, đều là hạnh phúc như thế một việc. Còn sống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lúc lâu, hắn ngồi liệt trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Phương Ngân. Người muốn ta làm như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn hiện tại, thật là ngay cả mình vận mệnh đều trưởng khống không được. Cái này Lý gia cao thủ có chừng mười mấy cái. Có thể lại có thể thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở nơi này chút quốc thuật cao thủ trước mặt. Những vị cao thủ này. Căn bản là chỉ là bài biện. Toàn diện phản kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phương Ngân nói. Ta bất kể ngươi lấy cái gì biện pháp. Trả giá cao gì. Ngươi đều muốn toàn diện thư kích Lâm thị. Quấy dày cực đạo võ quán thẩm thấu. Lý Thành Phong nhãn thần lóe ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm thị cùng cực đạo võ quán. Nghĩ đến cực đạo võ quán. Hắn liền nghĩ đến Giang Ninh. Cái kia khủng bố tới cực điểm nam nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh, người nhất định phải đối địch với hắn. Lý Thành Phong biết Giang Ninh thân phận. Hắn có bao nhiêu đáng sợ. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.